Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 751, chương 756, ác long tà thần còn sót lại. Canh 1, xé, kéo, thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết đồng dạng. Ác long tà thần chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ thể hiện qua lực lượng kinh khủng tại nó trong thân thể tuôn động lấy. Nó chưa bao giờ cảm giác mình cường đại cơ thể, như hiện tại như vậy vô lực, tựa như những cái kia ngu xuẩn phàm vật, đối mặt nó kia bén nhọn hàm răng, tại kia lực lượng kinh khủng như hồng lưu rít gào mà đến thời điểm. Nó vẫn lấy làm ngạo cường tráng thân thể, trong chớp mắt liền tan vỡ, bởi vì cường đại sinh mệnh lực. Ác long tà thần có thể hoàn chỉnh địa tiếp thụ lấy nó kia bị xé mở tới thân thể bộ vị. Sở truyền tới kịch liệt thống khổ. Thế nhưng dù cho tất cả thân thể bị xé mở đi, ác long tà thần cũng không có trực tiếp tử vong. Dù cho đây cũng không phải là đơn giản vật lý tổn thương. Phía trên trả lại bám vào loại nào đó băng lãnh, như tử vong khái niệm. Thế nhưng đối với hoàn toàn trạng thái vì cường đại thần lực ác long tà thần mà nói, loại này tổn thương trả lại cũng không thể để cho kia ngủ say. Dịch thu có thể quan sát đo đạc đến bị chia năm xẻ bảy ác long tà thần thân thể. Tại loại nào đó tà ác lực lượng can thiệp hạ ý đồ tụ tập cùng một chỗ. Dịch thu buông ra trong tay hắn mấy khối đang tại giấy rủa ác long tà thần tàn thân thể. Ngay tại ác long tà thần ý chí suy tư về cường đại, nhưng vẫn như lỗ mãng phàm vật chuẩn bị làm lúc nào. Nó đột nhiên phát hiện phàm vật sử dụng loại nào đó đặc thù quy tắc lực lượng. Một loại đặc biệt, cường đại vô hình quy tắc chi lực đem nó cùng phàm vật kết nối lên. Cảm nhận được quy tắc sở phản hồi tin tức, ác long tà thần ý chí bắt đầu trở nên không ổn định lên. Nó ý thức đang điên cuồng địa cười lớn. Nó chưa bao giờ thấy qua như vậy phàm vật đối với một cái cường đại thần lực tà thần. Sử dụng tương tự chiến tranh gông xiềng pháp thuật. Hỗn loạn ý chí điên cuồng mà vặn vẹo lên. Ác long tà thần đột nhiên cảm thấy phàm vật là một cái không sai ra hỏa. Có lẽ có thể làm cho hắn thành vì chính mình cử chi. Cứ việc dịch thu tổn thương nó. Thế nhưng ác long tà thần cảm thấy đây là một cái khác người phàm vật. Hắn ngu xuẩn cùng lỗ mãng trình độ, khiến nó cảm thấy kinh dị. Ác long tà thần cảm thấy đem chính mình lực lượng ban tặng hắn, có lẽ sẽ để cho kỳ biến có càng thêm thú vị. A, hỗn loạn thế giới, chính là cần những cái này tràn ngập niềm vui thú nguyên tố. Cứ việc hiện tại chính mình thân thể nhìn lên chẳng phải thể diện. Thế nhưng chỉ cần không được trong chốc lát, nó liền có thể một lần nữa khôi phục hoàn toàn trạng thái. Đây là nó thần tính thân thể năng lực nhất. Hơn nữa quá trình này rất khó trong chăn đoạn. Hiện tại nó duy nhất lo lắng, chính là đang tại một mặt khác có chút hăng hái địa quan sát đây hết thảy. Nữ tính cự nhân thần. Nàng là nó đối thủ cũ, nó có chút lo lắng nàng từ cái khác thần chỗ đó đạt được phong ấn nó lực lượng, bất quá may mà, biết bát nhất tình huống cũng không có xuất hiện. Thế nhưng vừa lúc đó, nó phát hiện cái kia phàm vật cầm lấy cái thanh kia cấm kỵ vũ khí. Úp, có chút không ổn, bất quá ngươi thực hiểu được như thế nào lợi dụng kia món vũ khí sao? Ác long tà thần ý thức cũng không có hiển lộ quá lo âu. Là, này món vũ khí xác thực rất có tính mũi nhọn. Thế nhưng đối với nó mà nói, vẫn hiển lộ chẳng phải đủ nhìn. Có lẽ cường thịnh trở lại thượng gấp đôi, liền bắt đầu chân chính có đủ tính chất uy hiếp. Mà ở thời điểm này, nhìn xem đã thành một đống hài cốt ác long tà thần. Dịch thu cũng không biết nó hiện tại vị trí trạng thái. Thế nhưng không thể nghi ngờ nó cũng chưa chết. Thế nhưng tại dịch thu xem ra, nó cùng tử vong cự ly đã không xa. Dịch thu nắm chặt thích ách, nếu như nói lúc trước tín niệm là hắn bản thân lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu sở tích lũy mà thành, như vậy hiện tại, Dịch Thu đối với ác long tà thần tín niệm, thì lai nguyên ở nó kia không trọn vẹn thân thể. Đối với Dịch Thu mà nói, mặc dù hắn quan sát đo đạc tầm mắt đã dần dần thoát ly huyết nhục sinh linh, thế nhưng có một chút ngoan cố, cơ sở tư duy lại không có nhanh như vậy đạt được cải biến. Tựa như hiện tại, tại Dịch Thu xem ra, đã bị hắn tê liệt thành mảnh vỡ ác long tà thần. Cho dù còn có thể phục sinh, đối với hắn mà nói, cũng không còn là cỡ nào khó có thể chiến thắng đối thủ. Bởi vì hắn đã tê liệt nó một lần. Đây là trước sự thật, mà đối với liền hoàn toàn thân thể đều không có hài cốt. Dịch Thu không thể nghi ngờ có được lấy càng cường liệt tín niệm. Tín niệm là một loại kỳ diệu lực lượng. Nó tại vật chất trong thế giới thường thường hiển lộ vô cùng hư vô. Thế nhưng trong lòng linh trong thế giới, nó lại có thể tách ra càng thêm mỹ lệ sắc thái. Sau một khắc, Dịch Thu không chút do dự, hắn trực tiếp huy vũ lấy thích ách liền đối với lấy ác long tà thần hài cốt khởi xướng mãnh liệt. Công kích, siêu phàm năng lực hoành tảo thiên quân. Nhất thời, Dịch Thu trong tay thích ách lấy hắn trước mắt thân thể có thể phát huy tốc độ cực hạn. Hướng phía ác long tà thần hài cốt đột nhiên khởi xướng ba lần mãnh liệt công kích. Tại hoành tảo thiên quân gia trì, Dịch Thu mỗi một lần công kích có thể kế thừa trước một lần công kích 15 lần hiệu quả. Như vậy cứ việc, huyết mạch năng lực tồn tư sở mang cho hắn vượt mức công kích tăng thêm tác dụng tại kích thứ nhất phía trên, thế nhưng về sau hai lần công kích, vẫn có thể hưởng thụ đến nơi tự nên kinh khủng tăng thêm lợi ích thu được. Tuy dựa theo Dịch Thu trước mắt đối với ác long hài cốt ý chí, hắn sở được đến vượt mức công kích cường hóa cũng còn chưa đạt tới lớn nhất 10 lần. Nhưng là dựa theo Dịch Thu trực giác phán đoán, ít nhất lần này tăng thêm cũng ở 6 lần trở lên. Lại toán hai lần trước 15 cường hóa, Dịch Thu một lần cuối cùng công kích, đã đạt tới hắn bình thường chiến đấu công kích thì 15 lần trở lên. Nếu như là thuần túy vật lý tổn thương, cho dù là đạt tới siêu phàm công kích khái niệm vật lý tổn thương, cũng chỉ là đem ác long tà thần thân thể nện thành sền sệt. Nhưng cái này cũng không sẽ ảnh hưởng ác long tà thần phục sinh. Bởi vì thần tính lực lượng đem nó thân thể lấy loại nào đó tĩnh giống như khái niệm hình thức tồn tại ở thời gian cuối cùng. Thế nhưng thích ách công kích hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, ác long tà thần cảm giác được một loại tràn ngập cấm kỵ lực lượng hủy diệt tính tổn thương bay thẳng đến nó ý chí nghiền ép mà đến. Nếu như ở vào cường đại thần lực hoàn toàn trạng thái này, có lẽ chỉ sợ dẫn đến nó chịu một ít rất nhỏ tổn thương. Thế nhưng hiện tại, này đã đầy đủ dẫn đến nó tiêu vong. Ta muốn chết, chết tại đây cái lỗ mãng phàm vật trong tay. Ha ha, này có thể, thật thú vị. Tại tiêu vong trong nháy mắt đó, ác long tà thần kia hỗn độn ý chí cư nhiên không có cảm thấy sợ hãi hoặc là cái khác tâm tình. Ngược lại loại nào đó khác thường kích thích tại nó hỗn độn ý chí bên trong kích động, tà ác sở hiện ra phương thức, cũng không luôn là thống khổ, hoặc là nói, tại càng nhiều thời điểm, nó mang cho sinh linh, phản mà là một loại càng thêm đặc biệt niềm vui thú. Từ ý nào đó mà nói, có không ít vị diện sung sướng chi thần là tà ác trận doanh, cũng không phải là không có đạo lý. Như vậy một tên trở thành một sùng thiện người, thật là nhiều không thú vị. Đáng tiếc lực lượng của ta bị hạn chế. Như vậy, để cho ta tới mở ra ngươi cái hộp a. Theo loại nào đó âm lãnh ý chí, ác long tà thần triệt để tiêu tán tại cái này thời không thí luyện vị diện. Nó vốn có thể lựa chọn giống như vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhễ ngủ say. thế nhưng nó lại lựa chọn đem chính mình lực lượng đúc thành xuất từng mai tản ra u lãnh hào quang. Dựng thẳng đồng tử, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.